Yêu nhầm biến thái nam nhân. Chương 13, góc truyện audio.com. Hôm nay vì trà trộn trong thành ở trọ nên Thụ Yên không cần phải dậy sớm nấu nướng gì vào buổi sáng phục vụ đám nam nhân cả. Cũng may là thế vì người chứ nàng vẫn còn ê ẩm vì cú té ngựa khắc cố ghi tâm ngày hôm qua. Vừa hay, tên hung đồ hại nàng tươi tỉnh bước ra với Hiệp Phong. Nhìn thấy nàng hắn có chút sợ hãi nhưng thật may nàng phản ứng theo chiều hướng tốt không khiến hắn run thêm vì nàng nổi nóng chửi ngay. Đồ xấu xa, không đáng mặt nam nhi, nỗi uất hận này có uống sạch nước sông Hoàng Hà còn chưa rửa sạch nữa nha. Mới sáng muốn té nữa từ lầu cao này xuống dưới tầng trệt không hả? Hồ ly tinh, gã thủ lĩnh không ngại dọa nạt nàng khiến Thụ Yên run lên. Huynh dám lần nữa tôi kêu Phong ca xử huynh nè. Nàng sợ, co do chạy sang níu áo Hiệp Phong để có người che chở. Tên thủ lĩnh nhìn cảnh mà tức điên càng muốn ném nàng ra khỏi cửa sổ ngay nếu thật có gan làm. Hiệp Phong ở giữa đương nhiên không để hai người xung đột rồi nhưng thật nhức đầu theo nha. Lát sau cả bọn cướp tụ tập trong phòng bàn kế hoạch. Thụ Yên chỉ ngồi ngoan ăn bánh vì mình cũng có trong hội cướp này đâu. Và lại không giúp được gì nên không dám tò mò vào. Tuy nhiên gã thủ lĩnh muốn cướp gì của thừa tướng gia nàng cũng rất muốn biết. Thủ lĩnh ơi, điệu hổ ly sơn đủ mặt chúng ta rồi thì ai vào bắt cọp con hả? Đại cầu hỏi làm hắn nhìn lại kế hoạch. Ủa, đủ người rồi sao? Vậy thập cầu giả trang vào lấy đồ đi. Ngươi giả nữ nhi giống nhất đám mà. Cũng là giả, sao không dùng đồ thật luôn đi thủ lĩnh? Gã thủ lĩnh nghe liền đơ ra nhìn sang Thụ Yên. Nàng đang ngồi nhìn vết thương trên tay. Phát hiện mấy gã đó nhìn mình cười ghê rợn mà sợ muốn chết à. Thế là không biết gì. Nàng cũng bị cuốn vào phi vụ cướp này của họ rồi. Thật sự có chết nàng cũng không muốn làm việc xấu nhưng cướp đồ của thừa tướng kẻ hại cha nàng thì cũng xem như ngoại lệ. Trong lúc Hiệp Phong và mọi người ra cảng xem tình hình để chuẩn bị. Thụ Yên ở lại để thủ lĩnh hướng dẫn riêng nhiệm vụ của nàng. Chiếc thuyền ngày mai đến bến là của Lục Khưu, tiểu đệ của Lục thừa tướng. Lão ta mang danh thương nhân nhưng lần này có nhiệm vụ mang đồ về cho Lục thừa tướng. Ta cần cô nhân lúc bọn ta làm loạn, giả làm tỳ nữ trà trộn lên thuyền đó lấy đồ về cho ta. Thụ Yên chăm chú nghe, còn nhìn cả lược đồ như một học viên chăm chỉ nhưng thích hiếu kỳ. Tò mò hỏi làm hắn nổi khùng, vật đó có gì quan trọng không? Có liên quan thừa tướng tạo phản hả? Có giúp gì cho cha tôi giải hàm oan không? Không quan trọng ta cướp làm gì, hắn ta nạt lại thật ghét cái kiểu hỏi tới tấp của nàng. Làm gì chửi dữ vậy? Tôi thấy huynh giống trộm hơn cướp, mà thứ đó là gì ít ra phải nói cho tôi biết hình dạng thì tôi mới lấy được chứ. Thụ Yên thật bực mình vì nói chuyện với hắn không thể nào không lớn tiếng nha. Hắn ta chán nản, mình nói chưa hết tại nàng nhảy vào hỏi lung tung khiến hắn loạn theo giờ mới bổ sung. Nó để trong khoang thuyền, là một mảnh mộc thư gần giống cái của cô mà ta đang giữ. Mộc thư, dạy còn mộc thư của tôi là sao? Nói nhỏ thôi cô nương, người ta nghe thì sao? Cô làm như chỉ mình cô có mộc thư không bằng, giọng hắn khi dễ người cực kỳ làm nàng thật là ấm ức nha. Tôi còn không biết mộc thư đó là cái quái gì. Hỏi sao mà biết còn nhiều miếng nữa, nàng chun mũi nói cho bỏ tức ngay. Nói chung nó quan trọng có lẽ cũng giúp cứu mạng cha cô đó nên làm cho tốt vào. Nghe thế Thụ Yên khẩn trương ngay lên. Thật sao? Nếu là vì cha có chết tôi cũng quyết lấy, có cách gì cứu cha nàng cũng muốn làm. Chẳng hạn như theo bọn cướp này chịu sự đầy đọa của hắn thế này nè. Vậy hồi này không vì cha, cô làm qua loa thôi sao? Gã thủ lĩnh hơi tức nha, cứ như nàng dám không hết mình làm theo lệnh của hắn. Thụ Yên thì mặc kệ hắn đang tức chỉ nhíu mi suy nghĩ hỏi. Tôi có chút không hiểu, huynh lấy mộc thư của tôi. Còn cô cướp thêm một cái mộc thư nữa. Cướp thì phải thích tiền chứ. Hay là mộc thư chứa bảo tàng gì hả? Nàng nhìn hắn làm hắn trơ ra. Gương mặt giả nam trang vẫn rất đáng yêu. Mắt to tròn, mi cong cong, môi hồng mộng, hai má mịn hồng. cái giờ phút này mà hắn còn có thể phân tâm bị hồ ly dụ sao? Ngay lập tức gã thủ lĩnh nhìn ngay xuống bàn cố giữ vững tinh thần của mình không sa ngã làm Thu Yên ngốc nghếch cũng nhìn theo xuống bàn chẳng có gì hết. Cả, cứ như bị hắn trêu. Nàng cáu giận, tôi là đồng bọn rồi cũng không nói cho tôi nghe sao? Thì cô cứ nghe lời ta làm tốt là được. Thắc mắc làm gì, kêu tôi làm việc nguy hiểm như thế mà không cho thắc mắc hả? Nàng là người trực tiếp lên thuyền lấy đồ. Xem như quan trọng nhất rồi mà hắn vẫn coi thường. Gã thủ lĩnh nhăn mặt nói còn phe phẩy tay. Không có gì nguy hiểm đâu. Ta tính toán hết rồi nếu có gì bất chắc cùng lắm ta cứu cô. Hắn vỗ ngực nói đảm bảo việc bảo vệ nàng. Sau khi ngẫm lại cũng dùng mình không ngờ mình lại nói thế với một con trồn. Còn nàng nghe xong chỉ nhăn mặt lại rõ ràng không tin lời nói của hắn chút nào. Huynh đam tôi ra che sói cho huynh. Hất tôi té ngựa rồi còn dám nói sẽ cứu tôi thì thà tôi tự liều chết cho xong. Giọng điệu nàng thật là quá đụng chạm sự vô nhân đạo của hắn. Phút chốc hắn nhận ra mình tồi tệ hơn mình nghĩ nhiều nên cố cười cười nói. Chuyện cũ bỏ đi, mai cô là con cờ của ta thì ta sẽ lo cho mà, lấy được đồ hay không nhờ cả vào nàng. Hắn không lo cho nàng cũng phải lo cho Mộc Thư nàng lấy chứ. Thu Yên nghe hắn nói lập tức trong lòng lại có chút ấm ức. Mặt giận hơn thêm chút đỏ hồng e thẹn. Có phải chuyện gì huynh cũng dễ dàng cho qua như ôm tôi rồi chối đúng không? Nghe nàng hỏi hắn muốn nhảy dựng, tim đập lung tung trong lòng ngực. Nhìn mặt nàng càng khiến hắn sợ hãi hơn. Hồ ly tinh đội lớp người không hiểu sao nhìn thật khả ái. Đáng yêu, gã thủ lĩnh đứng bật lên làm nàng ngẩn nhìn. Ông thì đã sao, cô như tiểu hoa nhà ta thôi không có gì trầm trọng cả. Hắn biết mình đang nói nhảm gì chết liền nhưng run quá do nhớ chuyện mình ôm người ta. Nàng ngây ngô hỏi lại, tiểu hoa là ai, coi tôi như tiểu hoa là sao? Đó đó là con chó của ta. Sau này cấm cô nhắc lại việc đó nữa. Nói rồi hắn chạy lẹ không thể ở lâu hơn cùng nàng trong phòng. Thu Yên thoáng sững ra. Nàng giống tiểu hoa là chó, thành ra ý hắn là nàng giống chó. Dù có là thục nữ dịu dàng đến mức nào nàng cũng không còn kiềm nổi cơn giận gào lên. Huynh coi tôi là chó hả đồ ác nhân. Đứng lại đó. Thu Yên không thể nhịn được khi bị ghét, bị đối xử tàn nhẫn rồi lại còn bị xem là chồn hôi sang chó nữa chứ. Hắn ta bỏ trốn rồi vỗ trán. Gần đây hắn điên thật rồi toàn làm chuyện không giống ai, cách trương.